Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 217, đến. Yagami Kyo lưu lại lời nói này, liền cùng Karin, Tiết Ly rời đi nơi này, không nữa cùng Itachi nói nhiều. Tạp chí trùng tin tưởng những lời này, Akatsuki người cũng đều nghe, còn như nghĩ như thế nào, hắn cũng không quan trọng. Đại bất khai chiến, giờ phút này hắn còn liền không sẽ sợ bọn họ, mặc dù bọn họ mỗi đều siêu ảnh cấp, nhưng hắn cũng không kém. Thật muốn một đối một nói, Akatsuki người bên trong, bất kể là ai, hắn đều có thể theo chân bọn họ đánh, mà còn, thật muốn đồng thời xuất động đi đối phó hắn nói. Nghĩ đến, bọn họ cũng không sẽ như vậy ra quân ồ ạt, tốt xấu bọn họ kế hoạch chính chuẩn bị, không thể nào bởi vì chuyện này liền đối với hắn dốc hết toàn lực. Itachi nhìn rời đi Yagami Kyo, trong lòng đang suy nghĩ cái gì? Người nào đều không biết rõ. Akatsuki người cũng đều đang suy tư chuyện này phải làm sao? Làm sao bây giờ? Akatsuki tất cả thành viên đều đang hỏi bọn hắn thủ lĩnh sau đó phải làm sao bây giờ? Conan ngươi biết hắn, hoặc là ngươi và hắn có quan hệ gì? Yahiko không thể không hỏi như vậy. Không có, ta ngay cả cái này Yagami Kyo dáng dấp ra sao đều không biết rõ. Biết rõ, chỉ có hắn và Itachi còn có với Kisame giao thủ sự tình. Trừ cái đó ra, ta toàn bộ đều không biết rõ. Cùng các ngươi làm biết rõ đều giống nhau. Conan lắc đầu một cái. Chính nàng cũng không biết rõ đối phương là thế nào biết rõ nàng. Chúng ta Akatsuki bên trong hữu tính Uzumaki sao? Một người trong đó nhìn về phía thủ lĩnh Yahiko. Muốn hắn cho nhóm người mình câu trả lời. Tuyệt nhìn Yahiko, chuyện này chỉ có hắn biết rõ. Không nghĩ tới còn bị kia tên tiểu quỷ cho điều tra đến. Lúc trước có, Yahiko suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy chuyện này không có thể nói ra. Tsukaku Jinchuriki tỷ phu sao? Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn cùng hắn vui đùa một chút. Một cái bọc kín, nhìn không phải là người ta hòa, rất là cảm thấy hứng thú nói. Sasori, tạm thời không cần phải để ý đến kia tên tiểu tử. Chúng ta dựa theo kế hoạch tới đi liền có thể. Tiểu tử kia đến lúc đó ta tự mình đi giải quyết. Yahiko đều như vậy nói. Như vậy những người khác cũng không nhiều nói. Yagami Kyo không biết rõ Akatsuki những người này đều thảo luận hắn cái gì. Từ Orochimaru nơi này cầm chiếc nhẫn. Hắn cũng chính là tạm thời lấy ra. Cho nên, đang cùng Itachi bọn họ sau khi tách ra, hắn liền đem chiếc nhẫn đưa trở về. Vật này đối với hắn vô dụng, giữ lại cũng không có ý nghĩa, còn không bằng bồi thường Orochimaru đây. Đưa một cái chiếc nhẫn đi qua, cũng chính là mấy giây thời gian. Yagami Kyo đều không cần bao lâu, làm tốt hết thảy các thứ này. Tại hắn trở lại phía sau người, Tuyết Ly liền hỏi, Cuồng, người mới vừa rồi vì cái gì chỉ nói không chừng động Tsukaku. Còn lại vĩ thú đều có thể bắt. Phụ thân ta biết rõ. Nhưng ngươi không nên xem thường cửu vĩ cùng nó Jinchuriki. Naruto đều sẽ cho người ta kinh hỉ. Đều sẽ làm người ta thật bất ngờ. Akatsuki người, nghĩ phải bắt được hắn sẽ không đơn giản như vậy. Mà còn, cửu vĩ là cường đại nhất vĩ thú. Muốn bắt nó cũng không dễ dàng. Cho nên, ta mới sẽ cố ý nói như vậy. Yagami Kyo tự nhiên sẽ không quên Tuyết Ly là cửu vĩ con gái. Như vậy à, Tuyết Ly cuối cùng là minh bạch hắn dùng ý. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói. Nó cửu vĩ đúng là nhạc phụ ta. Yagami Kyo mặt đầy bất đắc dĩ. Hắn đối với cửu vĩ chính là phiền muộn như vậy. Si Karin nghe bạn trai cái này buồn bực giọng, quả thực không nhịn được liền bật cười. Cha vợ cái gì ngươi có thể không gọi á? Tuyết Ly kéo tay hắn, gắt giọng. Yagami Kyo bất đắc dĩ gật đầu một cái, tỏ ý chính mình biết rõ cái này. Cùng Akatsuki lần đầu nói chuyện, Yagami Kyo bị hắn lưu lại một cái uy hiếp, chính là không biết rõ bọn họ sau đó phải làm gì. Mấy ngày kế tiếp, Yagami Kyo cùng Tiết Ly hai người toàn bộ đều đang đuổi đường. Đến Trà Chi Quốc sau đó, bọn họ liền bay đến Cùng Phong Quốc, trong lúc đó hải vực. Kiểm tra một phen, cái này biên quan cứ điểm có chút kỳ quái à? Yagami Kyo cùng hai nàng ở phụ cận đây lục soát, cuối cùng là thấy khác nhau địa phương. Chắc là ở chỗ này đi. Tiết Ly cũng thật không dám chắc chắn. Nơi này xác thực khác nhau. Ừ, chúng ta tạm thời không cần đi. Tới trước Phong Quốc xa ẩn đi. Đợi khi tìm được có liên quan tài liệu, làm tiếp tiến một bước chắc chắn. Yagami Kyo đối với. Đúng. Hai nàng tỏ ý một phen sau. Nói. Đi thôi Phanh Bạch. Yagami Kyo chỉ huy hai nàng bay đi xa ẩn. Giờ phút này bọn họ đã bay qua Trà Chi Quốc hải vực, đến Hà Chi Quốc còn có Phong Quốc tiếp giáp biên quan cứ điểm. Giờ phút này đến xa ẩn nói, phi hành một lần là có thể đến. Ừ, ba người bọn họ mới vừa phi hành một hồi, liền nghe được khác thường. Karin cuồng tỏ ý nhượng Karin tới cảm giác thoáng cái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Giờ phút này đã là buổi tối, nếu không nói, bọn họ cũng không nhất định muốn bay lấy đi đường. Kagura tâm nhãn, Karin tỏ ý biết rõ. Mở ra Kagura tâm nhãn cảm giác cái này thanh âm rốt cuộc là nói cái gì. Gara, Kankuro mang xa ẩn người. Đang cùng một chút ăn mặc khôi giáp ra hỏa đang chiến đấu. Karin cảm giác được sau. Nói cho Yagami Kyo cùng Tiết Ly hai người. Ô Gara cùng Kankuro sao? Yagami Kyo nghe là em vợ mình. Thì có muốn qua đi ý tứ? Ừ, muốn qua đi sao? Tiết Ly hỏi. Đi thôi, Yagami Kyo suy nghĩ một chút. Hay là dùng thuấn gian di động đi. Nắm hai nàng ngọc thủ. Nhất thời phát động thuấn gian di động. Giờ phút này hắn, thuấn gian di động đã có thể không dùng tay chỉ đưa ở phía trước ngạch. Hiu bạch, Yagami Kyo mang theo hai nàng thuấn di đến Gara cùng Kankuro bọn họ chiến đấu bên người. Ừ, Gara cùng Kankuro hai người cảm nhận được có người tới sau. Cảnh giác xoay người. A tỷ phu. Gara xoay người nhìn thấy là Yagami Kyo sau. Ngẩn người một chút. Ha ha. Xem các ngươi dáng vẻ. Hình như là không có thời gian cùng ta tán gẫu. Yagami Kyo vừa nói. Cũng có động tác. Đi tới Gara bên người. Đem len lén đi tới sau lưng của hắn. Ăn mặc khôi giáp binh lính cho một chân cho đạp qua một bên. Phanh ồn ào Yagami một cước. Đem một cái khôi giáp binh lính giải quyết, mà bị đạp bay ra hỏa, chính là từ từ bò dậy. Này này đây là vật gì? Yagami Kyo nhìn bất tử ra hỏa, có chút ngoài ý muốn hỏi Gara. Không biết rõ, nghe người ở đây binh lính nói. Buổi tối hạ trại thời điểm, từ trong biển đi lên. Gara hai tay ôm ngực. Đối với, đúng, bên người Yagami Kyo nói. Trong biển đi lên. Yagami Kyo nghe xong, liền nghĩ đến là có thể cùng hắn điều tra sự tình có liên quan. Phốc thông, ăn mặc khôi giáp binh lính. Hình như là nhìn thấy có người đến, liền đều nhảy xuống biển mặt. Đừng nghĩ trốn, xa ẩn có mấy cái thật là mạnh. Chính là ngồi thuyền đuổi theo. Này không nên đuổi theo. Kankuro coi như thế nào đi nữa kêu đều vô dụng. Yagami Kyo nhìn về phía Karin. Người sau đã đang dùng Kagura tâm nhãn cảm giác. A mấy tiếng kêu thảm thiết. Nói cho bọn hắn biết. Đuổi theo mấy tên. Nghĩ đến là đã chết đi. Có rất nhiều không bình phàm nhân. Còn có mặc danh kỳ quái đồ. Karin nói. Bắn hỏa châu Gara đối với. Đúng. Bên người không dưới phân phó nói. Có thể hỏa châu phát bắn qua sau. Nhìn thấy chính là một chiếc thật giống như lâu đài dường như thuyền. Nhìn phi thường bất phàm, loại thuyền này đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.